Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 515, đột nhập nhà thờ. Góc truyện audio.com. Chấm, cá ba sa, Lam Tu dừng lại động tác trên tay. Im lặng nhìn vào bên trong màn hình điện thoại. Tín hiệu sinh mệnh của Lam Tình. Đá tát, chuyện gì vậy? Sao đột nhiên ngươi lại dừng lại? Vân Linh nhìn tín hiệu xám xịt bên trong. Nhún nhún vai, chuyện hiển nhiên, ngươi đã lên kế hoạch đẩy Lam Tình vào bên trong. Cũng phải xác định tâm lý sẵn sàng rồi chứ. Ta biết, hắn đóng lại điện thoại. Thở dài trong lòng, chấm, đi thôi, ngươi giải quyết toàn bộ người trong nhà thờ. Ta sẽ tiếp cận bên trong để tìm hiểu thông tin. Ta nghi ngờ Quang Minh giáo đình này được thành lập ra để hồi sinh Quang Minh thần. Vân Linh chỉ vào nhà thờ trước mặt. Phong Nguyệt Thành là khu vực mà Quang Minh giáo đình đã chiếm đóng gần như hoàn toàn. Số lượng tín đồ mắc chứng cạn kiệt tín ngưỡng lực càng lúc càng tăng. Khiến cho địa phương này bây giờ chướng khí mù mịt, không ai dám ra đường, kể cả nhà thờ cũng rất ít người tới. Chỉ còn lại một số cha xứ, tu nữ thường trực, Lam Tu mang Vân Linh nhanh chóng lẻn vào, gặp người liền một chụp tắt ngắt, ném vào một góc, tới rồi. Phòng của trưởng linh mục nhà thờ. Cô ở bên ngoài đợi tôi. Lam Tu sắp xếp Vân Linh xong liền lẻn vào. Sau khi đi qua một dãy sách vở dày đặc, hắn nghe thấy từng đoàn thở dốc cùng tiếng phanh phanh phành phạch quen tai. Rõ ràng, bên trong căn phòng này đang xảy ra cái chuyện kia. Ác ngài linh mục thật tuyệt ư, ta đang nhìn thấy thiên đường. Mạnh lên a hát, tiểu yêu tinh, em như vậy câu dẫn chết người. Lam Tu, ai nói mấy người này là linh mục đứng đắn vậy? 1.7, cầu phiếu đề cử QAQ. Cách chương.